Phò mã khó lòng Mộ Dung Khanh Mặc. Chương 41, vượt qua nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn trong bếp đã vượt qua nhận thức của Tề Loan, hắn kinh ngạc vô cùng, bất kể là động tác vô cùng thuần thục của Vân Nhược Dư hay ngữ khí như nói chuyện đương nhiên kia đều làm Tề Loan vô cùng nghi ngờ. Hắn cũng không rảnh đi suy nghĩ đồ ăn kia có hợp khẩu vị hay không, đầu óc chỉ có một ý niệm, Vân Nhược Dư biết nấu cơm. Hơn nữa nhìn phẩm tướng đồ ăn kia, nàng làm hẳn không tồi. Tề Loan làm sao cũng không nghĩ đến, Vân Nhược Dư thật sự biết nấu cơm. Hắn nhớ lại trước đây, nhưng trong đầu hiện ra ký ức vẫn như cũ, chỉ có bất dĩ nuốt hết chén cháo gừng băm. Tề Loan còn muốn cẩn thận tìm hiểu một phen, nhưng lúc này lại không vào được phòng bếp, hắn bị nàng đuổi ra ngoài. Vân Nhược Dư ghét bỏ hắn vướng chân vướng tay, miễn cưỡng chen vào, cũng chỉ nhận lại kết cục bị ghét bỏ. Tề Loan không ngồi rồi. Đúng như Vân Nhược Dư nói, ở trong nhà người khác thật sự không làm được gì giống như đại gia ngồi đó. Hắn nghĩ tới nghĩ lui liền đứng dậy đi tìm Đại Thúc. Lúc này Đại Thúc đang ở một gian phòng khác, phối dược cho một người bệnh. Cho dù thắp đèn cũng có vẻ không rõ lắm, lúc nào cũng phải đem phương thuốc giơ trước ánh nến mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy ông ấy cần một ít thuốc đổ ra giấy rồi lại nâng đơn thuốc, cứ như thế lặp đi lặp lại mới tìm được mấy vị thuốc, hiệu suất thật sự rất thấp. Tề Loan thấy thế liền hỏi Đại Thúc vì sao không đợi ngày mai lại bốc thuốc. Đại Thúc nói tình trạng của người bệnh kia còn rất nghiêm trọng, sáng sớm ngày mai ông ấy phải đem dược qua bớt chậm trễ một khắc cũng là chuyện tốt. Nghe đến đây, Tề Loan xung phong nhận việc tới giúp đỡ. Đại Thúc liên tục xua tay, lo lắng hắn sẽ tính sai, nhưng sau khi nhìn Tề Loan chuẩn xác tìm được dược liệu, về điểm này lo lắng liền biến thành tò mò. Tiểu Lang Quân chẳng lẽ là đồng hành? Không phải. Chỉ là cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên có tiếp xúc thôi. Tề Loan nhẹ nhàng bâng quơ giải thích, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ai cũng sẽ bị thương, quân y cứu phải nhiều người như vậy, cho nên tướng sĩ trong quân ít nhiều cũng hiểu một ít y lý, ở trên chiến trường thời gian chính là sinh mệnh. Có rất nhiều tướng sĩ đều chết do mất máu nhiều quá, căn bản đợi không được cứu chữa. Có Tề Loan hỗ trợ, Đại Thúc làm ít công to, không bao lâu liền đã chuẩn bị xong dược liệu. Đại Thúc còn có thời gian để làm việc khác, nhưng một khi có thời gian lời nói liền sẽ nhiều lên, mặc dù là đại phu nghiêm cần cũng không ngoại lệ. Tiểu Lang Quân, vừa rồi lão phu nhìn thấy ngươi đi tới đi lui trong phòng bếp phải không? Tề Loan khẽ gật đầu, thừa nhận, ta chính có chút không yên tâm, cho nên đi qua nhìn xem. Tuy nói lúc này đã không còn lo lắng, nghi hoặc lại càng sâu, hắn không thể nào nghĩ ra được Vân Nhược Dư sẽ biết nấu cơm. Còn làm ra dáng ra hình. Nàng là công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, sao có thể làm việc này? Lo lắng nấu cơm khó ăn sao? Lão đại phu nhẹ giọng hỏi. Tề Loan kinh ngạc liếc mắt nhìn Đại Thúc một cái, nội tâm thầm nói hắn không có lo lắng không thể ăn được, rõ ràng là lo lắng Vân Nhược Dư đốt mất phòng bếp nhà người ta, nhưng lời này của Đại Thúc nghe dường như cũng không có vấn đề gì. Tề Loan liền gật đầu. Lão đại phu nghe thấy lời này, trên mặt hiện ra một biểu tình. Quả nhiên như thế, dùng giọng điệu của người từng trải khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi, không cần lo lắng như vậy, không phải chỉ là làm cơm thôi sao, nghe lão phu khuyên một câu khó ăn cũng không phải không thể ăn. Tề Loan nghe luận điệu kỳ quái này, dường như đã hiểu ra gì đó. Ngài, yên tâm, lão đại phu cầm một dược liệu khác bắt đầu xử lý, một bên làm việc. Còn một bên còn truyền thụ kinh nghiệm với Tề Loan, nếu không thể ăn, cũng cố nuốt xuống đi, ngàn vạn không thể nói bừa, dù sao cũng là một phần tâm ý của thê tử. Ông ấy thấy khí độ quanh thân Tề Loan và Vân Nhược Dư, còn tưởng rằng là phu thê tân hôn nhà có tiền ra ngoài du ngoạn. Khi ở trong nhà nhất định có gia nhân hầu hạ thành đàn, trượng phu lo lắng nương tử nấu cơm không thể ăn được đó là hết sức bình thường. Tiểu Lang Quân, nương tử ngươi có cái tâm này ngươi hẳn nên cao hứng mới đúng. Đại Thúc tận tình khuyên bảo Tề Loan, thật sự không cảm thấy đây là chuyện đại sự gì. Thê tử nhà mình nấu cơm cũng khó ăn, không phải mình cũng đã ăn được nhiều năm như vậy sao? Ăn xong cũng không gặp phải vấn đề gì, huống hồ phu nhân nhà mình nấu cơm, nhiều năm như vậy cũng không có bất kỳ tiến bộ gì. Đại Thúc thật sự hiểu được có một số việc cần phải có thiên phú, học y yêu cầu thiên phú. Nấu cơm cũng yêu cầu thiên phú. Tề Loan khẽ gật đầu, hắn cũng không phải không cao hứng, chỉ là có chút không nghĩ tới thôi. Ta đã hiểu, Ta hiểu, đã hiểu. Tề Loan nghiêm túc trả lời, đồng thời bắt đầu tự hỏi bản thân mình rốt cuộc xem nhẹ cái gì. Vì sao chưa bao giờ suy nghĩ đến phương diện này? Tề Loan cùng đại thúc bận rộn, phòng bếp bên kia cũng không nghỉ ngơi. Vân Nhược Dư vốn chỉ muốn tới hỗ trợ, không nghĩ tới sau khi đại thẩm nhìn thấy nàng làm xong món ăn thứ nhất trực tiếp đổi vị trí, đưa muỗng trong tay đưa cho Vân Nhược Dư. Tiểu nương tử, nhìn tay nghề nấu cơm của ngươi rất tốt, ta cũng không muốn làm trò. Đại thẩm vô cùng tự giác, Vân Nhược Dư cũng không có cách nào để từ chối. Hỏi một hồi bọn họ thích ăn thứ gì, liền bắt đầu chuẩn bị. Sau đó đại thẩm những món đồ ăn ăn vốn tầm thường, qua tay Vân Nhược Dư đã trở nên khác biệt. Này, đây vẫn là đồ ăn ta thấy sao? Tay nghề này của tiểu nương tử đúng thật là khó lường. Đại thẩm khen ngợi từ tận đáy lòng, Vân Nhược Dư được nà khen có hơi ngượng ngùng. Thật sự quá khen rồi, đây cùng lắm cũng chỉ là những món cơm nhà bình thường. Chỉ là bởi phu quân ta thích ăn nên ta thường hay làm, có lẽ là quen tay hay việc. Tiểu nương tử thật lợi hại, bất quá, cách làm này là như thế nào? Thật ra ta không biết đồ ăn còn có thể làm như vậy. Vân Nhược Dư thấy đại thẩm tò mò, liền nói muốn dạy bà làm. Dạy ta? Đại thẩm có chút giật mình. Này, sao có thể không biết xấu hổ như thế được? Chuyện này có gì mà xấu hổ, đây chỉ là một món cơm nhà, chỉ là cách làm không khác nhau mà thôi. Vân Nhược Dư nói rất bình tĩnh, rất nhanh đã giao món này cho đại thẩm. Đại thẩm đứng một bên nghiêm túc học, trong lúc đó thỉnh thoảng lại hỏi Vân Nhược Dư một ít vấn đề. Kết quả phát hiện, đây là do Vân Nhược Dư tự mình tìm ra. Thức ăn ra khỏi nồi sắc hương vị đều đầy đủ, đại thẩm nếm thử chỉ cảm thấy tiên hương phát mũi. Không ngờ được một món đồ ăn bình thường cũng có thể mỹ vị như vậy. Rõ ràng là do nàng tự tìm ra cách, lại không hề giấu giếm dạy cho bà. Đại thẩm càng cảm thấy đến Vân Nhược Dư người đẹp lại thiện tâm, cứ thế bắt chuyện với Vân Nhược Dư. Phu quân của tiểu nương tử thật là có lộc ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trượng phu của ta lại không có phúc khi như vậy. Lão bà tử ta nấu cơm cũng không ngon miệng được như tiểu nương tử. Đại thẩm quá khen. Kỳ thật ta cảm thấy ta làm đồ ăn cũng rất bình thường, nhưng phu quân ta nói ăn rất ngon, có đôi khi ta suy nghĩ có phải hắn chỉ muốn dỗ ta vui vẻ hay không? Vân Nhược Dư không phải thật sự muốn khoe khoang mà nàng thật sự nghĩ như vậy. Tay nghề của ngự chủ trong cung đương nhiên rất tốt, nàng từ nhỏ sống trong cẩm y ngọc thực, dĩ nhiên sẽ cảm thấy đồ ăn mình làm có bao nhiêu đặc biệt. Đại thẩm thấy biểu tình trên mặt nàng không giống làm bộ, mà thật sự buồn rầu. Liền mở miệng trấn an nàng. Tiểu lang quân nói ngươi làm đồ ăn ngon nhất định là sự thật, bởi vì bạn già của ta nói ta làm đồ ăn ngon nhưng mỗi lần đều ăn không hết. Kỳ thật ta biết, ta làm đồ ăn thật sự rất khó ăn. Đại thẩm cười tủm tỉm mở miệng, không hề chút có biểu tình uy oai. Đều là do hắn dỗ ta vui vẻ. Vân Nhược Dư nghe đến đó, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tình cảm của hai người thật làm người khác hâm mộ. Lời nhận xét của Vân Nhược Dư không giống cho có lệ, đại thẩm nghe được mặt già đỏ lên, bà cùng trượng phu đã thành thân hơn 20 năm không có con cái, hai người gắn bó làm bạn, rất hạnh phúc. Bọn họ sống xa dân cư, ngày thường cũng chỉ có khi ra cửa xem bệnh mới gặp người. Trong nhà chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, những việc này đặt ở trong lòng, chưa bao giờ nhắc tới với người khác. Bây giờ thấy Vân Nhược Dư không bài xích, cũng mừng rỡ cùng nàng trò chuyện. Nói với Vân Nhược Dư thật sự bà biết mình nấu cơm rất khó ăn, chẳng qua mỗi lần bạn già của mình đều ăn hết. Mà mấy năm nay tay nghề nấu cơm của đại thẩm vẫn không hề tiến bộ. Nhưng trượng phu của bà lại chưa từng nói gì, còn thường xuyên khen nói con bà làm ngày càng tốt. Vì sao thẩm lại chắc chắn như vậy, hay là đại thúc đã nói với người? Vân Nhược Dư tò mò hỏi, ai u, tiểu nương tử, những việc này không cần phải nói. Phù thề với nhau có những lời nói không cần phải nói ra cũng là có thể biết được. Trên mặt đại thẩm tràn đầy hạnh phúc tươi cười, Vân Nhược Dư nhìn thấy cực kỳ hâm mộ. Có một số việc không cần nói rõ đều phải do tự mình cảm giác. Đại thẩm cười vẻ mặt thản nhiên, Vân Nhược Dư nghe như lọt vào sương mù, bằng cảm giác sao? Nàng nghe không hiểu cũng không lo sợ linh tinh, thấy đại thẩm nhắc tới trượng phu của mình. Cũng không cam lòng yếu thế nói Tề Loan tốt như thế nào. Thẩm nhìn ra được hai người các ngươi tình cảm rất tốt. Tiểu lang quân kia vẫn luôn che chở ngươi. Mới vừa rồi ở phòng bếp kia cổ khẩn trương kính nhi. Xem người thật là hoài niệm. Đại thẩm nhớ tới thời điểm tân hôn. Mình nấu cơm trượng phu cũng khẩn trương như vậy. Có lẽ là người càng lớn tuổi càng thích nhớ tới những chuyện nhỏ nhặt. Chỉ là vùng này hoang vu, các ngươi sao lại chạy tới nơi này? Đại thẩm thấy Vân Nhược Dư nhắc tới cũng thuận tiện hỏi ra, bọn họ sống ở xa như vậy trước giờ chưa từng có ai tới đây. Vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ chạy xa như vậy, chỉ là nhìn thấy kia ruộng bách nhật thảo, trong lúc nhất thời xem đến mê mẩn, mới có thể càng đi càng xa. Sau đó trời mưa to, chúng ta còn chưa kịp phản ứng lái đã chạy tới đây. Vân Nhược Dư nhẹ giọng mở miệng giải thích. Đại thẩm nghe xong lời này, nhẹ nhàng nở nụ cười nói cho Vân Nhược Dư biết trăm ngày thảo kia là lão nhân nhà mình gieo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù thề chúng ta không có con cái, bạn gì của ta càng ngày chỉ thích tiếp xúc với đống dược liệu. Chỗ đó ta muốn dùng để trồng hoa nhưng lão nhân trong nhà không đồng ý, nói không trồng dược liệu quá lãng phí. Đại thẩm cười ôn nhu, nói trượng phu không muốn làm bà quá thất vọng cho nên cuối cùng liền biến thành như vậy. Bách nhật thảo vừa có thể làm thuốc lại vừa đẹp, đại thúc đối xử với ngài thật tốt. Vân Nhược Dư nghe xong trong lòng xuất hiện cảm giác hâm mộ. Đại thẩm lại nói khi hai người bọn họ cũng không phải như vậy, khi đó hai người bọn họ mỗi ngày đều cãi nhau. Một chút chuyện nhỏ lông gà vò tỏi cũng cãi nhau. Ai, nói một hồi càng thêm không có yên lòng. Ngươi nhìn xem ta nói với ngươi chuyện này để làm gì? Đại thẩm cười truyền đề tài, mà Vân Nhược Dư lại cảm thấy rất thú vị, cực kỳ tò mò. Thật sự nhìn không ra, đại thẩm thấy Vân Nhược Dư không cảm thấy phiền, liền cười đem chuyện cũ năm xưa nói ra. Khi ta còn trẻ, tính tính thật sự không tốt chút nào. Trượng phu của bà là đại phu, tuy rằng ở ngoại ô Kim Lăng Thành nhưng các thôn dân cũng không giàu có bao nhiêu. Khi trượng phu xem bệnh tiền khám bệnh luôn giảm một nửa. Bà không phải không đồng ý để trượng phu làm như vậy, mà khi thích làm việc thiện ảnh hưởng tới sinh hoạt của bọn họ, mâu thuẫn không thể tránh khỏi bùng nổ. Lúc nghiêm trọng nhất suýt chút nữa đã mỗi người mỗi ngả, chỉ là luyến tiếc lẫn nhau. Đại thẩm liền nhớ tới năm đó là do mình nhìn thấy trượng phu thiện lương, mới có thể khuynh tâm với hắn. Bây giờ nhớ lại chuyện cũ, chỉ cảm thấy những thứ đó đều nhỏ bé không đáng kể. Nửa đời người đều đã qua đi, hai người đã gắn bó làm bạn nhiều năm như vậy. Đại thẩm mới hiểu được, quan trọng nhất chỉ có lẫn nhau, cũng may đoạn năm tháng gian nan nhất sớm đã qua đi. Vân Nhược Dư nghe thấy, trong lòng cũng hiểu được, ta nhìn thấy tình cảm của người và tiểu lang quân tình cảm rất tốt, phải cố gắng quý trọng. Đại thẩm thấy Vân Nhược Dư làm xong đồ ăn liền tắt bếp đi, bưng đồ ăn ra ngoài, nói Trương Phu và Tề Loan cùng nhau vào ăn cơm. Nhanh chóng tới ăn cơm, lão nhân ngươi đêm nay thật có lộc ăn, một bàn đồ ăn này đều là do tiểu nương tử làm. Tề Luyện thớ một bàn đồ ăn quen thuộc, hắn cầm đũa gặp một miệng trong miệng là hương vị quen thuộc. Tuy nghi hoặc trong lòng hắn vẫn còn nhưng trên mặt lại không có quá nhiều kinh ngạc, thay vào đó là biểu tình quả nhiên như thế. Tề Loan nếm thử từng món, ký ức trước đây cùng nhau hiện lên, hắn nhớ tới mình ở trước mặt mẫu thân khen đầu bếp không dứt miệng. Thì ra căn bản không phải tay nghề đầu bếp tiến bộ vượt bậc, mà là Vân Nhược Dư. Thức ăn hắn khen không dứt miệng, thức ăn là Vân Nhược Dư làm. Điểm tâm hắn cảm thấy non miệng đến cực điểm, cũng là Vân Nhược Dư làm. Nhưng từ trước đến nay hắn lại không biết chuyện này, hoặc là nói, hắn kỳ thật có cơ hội biết được, nhưng lại theo bản năng xem nhẹ. Hắn cũng không tin tưởng Vân Nhược Dư biết nấu cơm, thời điểm mẫu thân hỏi hắn. Hắn ngay cả chứng thực cũng không liền phủ quyết cho qua. Tề Loan nghĩ tới đây trong lòng cảm thấy không quá dễ chịu. Rõ ràng trước mặt chính là món ngon mỹ vị, hắn lại cảm thấy nhạt như nước ốc. Trên bàn cơm còn có ba người, bộ dạng vui vẻ hòa thuận. Đại thúc và đại thẩm không dứt miệng khen tay nghề của Vân Nhược Dư. Vân Nhược Dư được bọn họ khen có chút ngượng ngùng. Cuối cùng một bàn đồ ăn toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nhược Dư nhìn một màn này, trong lòng đương nhiên vô cùng vui vẻ. Cơm chiều qua đi mưa cũng dần ngừng lại, Tề Loan hỏi mượn đại thẩm đồ che mưa, liền mang theo Vân Nhược Dư cáo từ, bọn họ ra tới đã lâu nếu còn không quay về, chỉ sợ người trong phủ sẽ lo lắng. Vân Nhược Dư lưu luyến không rời cáo biệt với đại thẩm, Tề Loan nhìn thấy hỏi. Luyến tiếc sao, có một chút. Khi nói chuyện với đại thẩm ta cảm thấy rất vui vẻ. Vân Nhược Dư nhẹ giọng nói, cũng không biết sao mình lại có cảm giác như vậy. Chờ lần sau có cơ hội tới đây trả đồ che mưa sẽ được gặp lại. Tề Loan tùy ý mở miệng, Vân Nhược Dư nghe thấy lời này, mất mát cùng uể oải liền trở thành hư không. Hai người đốt đèn lồng đi trên đường nhỏ ở nông thôn. Bên ngoài tối đen như mực, Vân Nhược Dư có chút sợ hãi, theo bản năng ôm chặt lấy cánh tay Tề Loan. Tề Loan cảm thấy có hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không ngăn cản. Cẩn thận dưới chân, không cần đi vội, chậm một chút. Vân Nhược Dư đi đường rất cẩn thận, nghe thấy lời này liền càng thêm để ý. Nhưng bởi vì trời đã mưa mấy canh giờ, trên đường cực kỳ lầy lội trơn trượt. Mặc dù nàng chú ý nhưng cũng thiếu chút nữa là té ngã, Tề Loan cũng vì quán tính suýt không đứng vững. Hắn thấy thế dừng bước chân, Vân Nhược Dư có chút nghi hoặc. Phu quân, chàng dừng lại làm gì? Ta cõng nàng. Tề Loan vừa nói chuyện vừa đưa đèn lồng tới tay Vân Nhược Dư, cúi xuống trước mặt nàng. Vân Nhược Dư nghe thấy lời này, cũng không hề rối rắm gì, vui mừng ghé trên lưng Tề Loan. Trên người bất chợt có thêm nhiệt độ cơ thể và trọng lượng của một người nữa, Tề Loan không thể không có cảm giác. Đặc biệt là thấy Vân Nhược Dư không hề ngại ngùng chút nào, đôi tay ôm lấy cổ hắn, ghé vào bên tai hắn nhả khí như lan. Phu quân, trời tối như vậy chẳng có nhìn thấy đường không? Nhìn thấy, bây giờ chúng ta đi đâu được? Về nhà, Tề Loan mặt không đổi sắc mở miệng, Vân Nhược Dư cầm đèn lồng, ở trước mặt hắn lắc qua lắc lại, mà bản nhân nàng thỉnh thoảng còn lộn xộn, căn bản không có lúc nào an tĩnh. Hai người dựa vào nhau thật sự gần, không thể tránh khỏi tứ chi tiếp xúc. Vân Nhược Dư cầm ô chỉ một lát đã cảm thấy mỏi tay, liền đến bên tay hắn hỏi hắn. Phu quân, chúng ta rốt cuộc lúc nào mới có thể đi đến nơi? Bởi vì quá thân cận, hơi thở ấm áp phun lên gáy, chọc Tề Loan đang chuyên tâm có chút tinh thần hoảng hốt, hắn cắn răng, thấp giọng nói. Đừng nói chuyện. Vân Nhược Dư nghe được lời này, ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng nơi này tối lửa tắt đèn, nếu nàng là không nói lời nào theo bản năng sẽ cảm thấy sợ hãi. Kết quả Tề Loan liền cảm giác được cánh tay Vân Nhược Dư càng ngày càng chặt, thiếu chút nữa làm hắn không thở nổi. Nương, nương tử, nàng làm sao vậy? Vân Nhược Dư dựa vào vai hắn, gắt gao nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói mình sợ hãi. Tề Loan giờ khóc giờ cười, nàng sợ cái gì? Chàng nhìn xem trên đường đen tối, còn có nhiều âm thanh. Không chỉ có tiếng gió cùng tiếng mưa rơi, còn có âm thanh khác. Tề Loan thấy Vân Nhược Dư sợ hãi, liền bắt đầu nói chuyện cùng nàng. Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện vấn đề, bất luận hắn nói cái gì Vân Nhược Dư cũng chỉ đơn giản đáp lại một hai chữ. Điều này làm Tề Loan có chút không thể giải thích được. Nương tử, nàng làm sao vậy? Sao bỗng nhiên lại không nói lời nào? Không phải bảo ta không được nói chuyện sao? Trong thanh âm của Vân Nhược Dư còn mang theo một tia ủy khuất. Tề Loan, quên đi, lại là hắn sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi ta vừa tìm đường, nếu nàng nói chuyện sẽ dễ khiến ta phân tâm. Tề Loan lấy cớ, vậy lúc này chàng đã tìm được đường rồi sao? Đã tìm được, Tề Loan nhẹ giọng nói, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, lại bắt đầu dỗ Vân Nhược Dư nói chuyện. Vừa rồi đã nói đến chỗ nào, nàng nói lúc nào chúng ta mới có thể trở về đúng không? Vân Nhược Dư gật đầu dựa vào vai Tề Loan, tóc dài của nàng lướt qua cổ Tề Loan, hắn chỉ cảm thấy có hơi ngứa lại không tiện ra tay xử lý. Liền nói cho Vân Nhược Dư biết, tiểu công chúa không cố kỵ duỗi tay đẩy mái tóc mình ra, không tránh khỏi chạm vào gáy Tề Loan. Lòng bàn tay chạm vào làn da tinh tế, nàng không những không tránh đi, còn bởi vì tò mò sờ sờ. Hơn nữa nàng cảm thấy độ ấm cũng có hơi cao, tiếp đó nghi hoặc nói. Phu quân, chàng rất nóng sao? Tề Loan, hắn vốn không nóng, nhưng nếu nàng còn tiếp tục hắn sẽ nóng. Nương tử, ta sợ ngứa, cổ cũng ngứa sao? Vân Nhược Dư sờ cổ mình lại sờ Tề Loan, chỉ cảm thấy phu quân thật kỳ quái. Mà Tề Loan không muốn tiếp tục đề tài này, chỉ cảm thấy nếu còn tiếp tục hắn sẽ gây ra chuyện lớn. Nương tử, người với người vốn không giống nhau, ta thật sự sợ ngứa. Tề Loan nghiêm trang nói hưu nói vượn, ta cách chàng gần như vi dây, chàng cũng ngứa sao? Lời nói của Vân Nhược Dư tràn ngập tò mò. Tề Loan có khổ mà không thể nói, hắn cảm thấy ngũ công chúa nhất định là được trời cao phái tới tra tấn hắn. Dọc theo đường đi, hắn nói chuyện cũng không phải, không nói cũng không phải. Chờ tới trước nhà tranh, toàn thân Tề Loan dường như vừa được độ kiếp, đã không biết nên nói gì. Vốn tưởng rằng bọn họ còn phải lăn lộn hồi lâu mới có thể trở về, không ngờ tới bên trong đèn đuốc sáng trưng, Lộc Trúc và Ngân Điệp đều có ở đây, không chỉ tự mình tới, còn thuê một chiếc xe ngựa tới đây. Vân Nhược Dư nhìn thấy các nàng, trên mặt lại không có biểu cảm vui sướng, ngược lại còn nghi vấn. Hai người các ngươi sao lại ở chỗ này? Lục Trúc giải thích nói là bởi vì mãi không nhìn thấy bọn họ trở về, không yên tâm cho nên tới đây nhìn xem, trời lại đang mưa to gió lớn. Lo lắng hai người bọn họ xảy ra chuyện, Vân Nhược Dư còn đang kỳ quái, La Sát không nói lời nào đã trực tiếp xông vào. Hai vị cô nương vẫn không có tin tức, Vân Nhược Dư nhìn La Sát bỗng nhiên xuất hiện, càng cảm thấy kỳ quái. Vị này là người chúng ta đã quen trên đường, hắn cũng tới tìm người, chúng ta nghĩ thêm một người nhiều thêm một phần tiếp ứng, đành phải làm phiền hắn giúp đỡ phu nhân và lang quan. Lục Trúc chủ động mở miệng, Ngân Điệp theo sát sau giải thích, nơi này có chút hẻo lánh, chúng ta cũng chỉ có một nơi đặt chân. Tể Loan cũng không muốn Vân Nhược Dư nghi ngờ, ba người hợp lực lừa dối Vân Nhược Dư, phát huy ăn ý xưa nay chưa từng có. Thuê xe ngựa đã ở ngay bên ngoài, Tể Loan liền dẫn đầu mang Vân Nhược Dư hồi phủ. Để lại Lục Trúc và Ngân Điệp thu thập cục diện rối rắm, La Sát nhìn tướng quân rời đi không chút do dự, vội vàng không ngừng hỏi. Hai người biết công chúa cùng tướng quân, lúc trước đi đâu không? Lục Trúc và Ngân Điệp lắc đầu, các nàng làm sao có thể biết được? Là phó tướng, sau này ngài có thể chú ý một chút được hay không? Cứ tùy tiện tiến vào lung tung như vậy vạn nhất bị công chúa phát hiện, thực sự rất phiền toái. Lục Trúc bất đắc dĩ mở miệng, xem như chủ tử các nàng có mất đi ký ức thì thật sự cũng không dễ lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà các nàng cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều có thể lừa dối qua. Ngoài miệng La Sát đáp ứng lại, nhưng tâm tư hoàn toàn không đặt vào đó, mà nghĩ tới dáng vẻ vừa rồi tướng quân và công chúa rời đi. Có phải dính quá không? Hình như mình còn chưa từng nhìn qua dáng vẻ tướng quân ôn như vậy. La Sát cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng suy nghĩ kỹ lại lập tức bình thường. Đó cũng không phải là người khác, là Ngũ công chúa. Là vị hôn thê của tướng quân. Ôn nhu chút cũng không thể tránh được. Cách chương.